Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, hạc hình, sách mới cầu đề cử, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ngũ hồ nhà cao thủ chuyên cung cấp trong tinh xá, phương tiên ánh mắt tùy ý đảo qua, gian phòng rất rộng mở, giường cùng giá sách dùng chính là một loại hội tán phát đặc thù mùi thơm ngát khí tức. Hương mộc. Bốn phía trên vách tường dát mấy tấm vẩy mực sơn thủy. Trong góc còn có đồ cổ bày biện. Lúc trước lại càng là từ phó đường chủ Tiêu Cha tự mình thiết yến khoản đãi. Thức ăn tinh mỹ, có rượu có thịt, còn có tỳ nữ hầu hạ. Mơ hồ ám chỉ ban đêm tịch mịch có thể tùy ý gọi đến. Lôi kéo ý tứ hết sức rõ ràng. Phú quý khí tức bức người a. Phương Tiên cũng không ý động, chỉ là nội tâm thở dài trong lòng, quả nhiên không đánh vỡ trần nhà, cũng không biết một cái khác đẳng cấp sinh thái, loại cuộc sống này, sợ là Đại Thanh Sơn các thôn dân, nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi a. So sánh với những cái này, ta càng coi trọng còn là chúng, trên mặt bàn, chỉnh tề bày đặt mấy thứ đồ. Một là đại biểu ngũ hồ nhà hộ pháp tinh xảo quần áo và trang sức cùng thân phận yêu bài. Một là với tư cách là nhập môn khen thưởng bạch ngân 50 lượng. 5 lượng một thỏi, tổng cộng 10 cái nguyên bảo. Ở dưới ngọn đèn dầu ngân quang lóng lánh. Cuối cùng thì là 2 quyển bí tịch, cũng là Phương Tiên coi trọng nhất. Hổ hình cùng hạc hình, gia nhập ngũ hình môn. Tự nhiên có thể tu tập ngũ hình quyền pháp, thậm chí tin đồn lập nhiều đại công người, chưa hẳn không có truyền nội công tâm pháp cùng chân chủng tư cách. Đây cũng là rất nhiều nhàn tản vũ giả lựa chọn gia nhập môn phái nguyên nhân. Chỉ là con đường này rất khó, chung quy chỉ là thay đổi giữa chừng, không phải là môn phái dòng chính. Phương Tiên không coi trọng chân chủng, để ý vẻn vẹn chỉ là học tập nội công tâm pháp tư cách. Đương nhiên, tư cách này cũng không phải được không, nhất định phải vì môn phái lập nhiều công huân với tư cách là trao đổi. Hôm nay này 2 quyển bí tịch võ công, xem như nhập môn một chỗ ban thưởng, về sau lại không có loại chuyện tốt này, dù cho muốn đem ngũ hình quyền học toàn bộ, đều cần không nhỏ công tích. Lại càng không cần phải nói nội công tâm pháp các loại. Về phần chân chủng tư cách, lại càng là khó như lên trời. Hẳn phải là con lừa trước mặt cà rốt. Phương Tiên mở ra trước hổ hình quyền bí tịch, phát hiện cùng mình sở học mãnh hổ quyền nhất mạch đối với nhận. Thậm chí chính mình độc nhập thâm sơn, quan sát mãnh hổ về sau thoáng sửa chữa mãnh hổ quyền, còn muốn tại đây một đường hổ hình phía trên. Hắn kế tiếp lại lật khai mở hạc hình quyền bí tịch. Quyển bí tịch này cạnh góc phiếm vàng, còn có chút tổn hại, không biết bị đọc qua bao nhiêu lần. Ngũ hình môn lấy hổ, hạc, long, xà, hầu 5 đường quyền pháp vì lập cửa chi cơ. Lấy hổ khiếu sơn lâm chi cương mãnh, bạch hạc vỗ cánh chi nhẹ nhàng. Đằng long giá sương mù chi kiện tráng, xà quấn trăm thân chi mềm dẻo, lão vượn lên cây thân thể thái. Có thể nói ngoại gia công phu bên trong góp lại người. Nhưng trên thực tế, chuyên luyện một đường cũng có thể đạt tới hậu thiên đại thành. Khác mấy đường thoáng đọc lướt qua, loại suy liền có thể. Phương Tiên lật vài tờ, thấy được hạc hình quyền cột công. Không khỏi nhãn tình sáng lên, luyện quyền cần luyện kính tại đứng như cọc gỗ. Gột công là một môn ngoại gia quyền pháp căn bản, hắn học trộm mãnh hổ quyền, chính là cột công học trộm không đến tinh túy, không thể không xâm nhập núi rừng, từ trên người hổ tiếp tục học trộm, mà bây giờ, chân chính, bạch hạc cột, liền bày ở trước mặt của hắn, bạch hạc cột. Phương Tiên thở sâu, kim kê độc lập, hai tay như bạch hạc lưỡng xí. Cột pháp cũng không phải là chết, mà là sống, không thể chết được đứng, mà muốn sống đứng, ý động hình bất động, thần động tâm bất động. Quả nhiên chân truyền một câu. Bề ngoài nhìn qua chính là cá nhân cột. Không hiểu bí quyết như thế nào học đều là phí công. Sau nửa canh giờ, Phương Tiên chậm rãi kết thúc công việc. Mở ra, động huyền chi nhãn. Mấy hàng văn tự hiển hiện tại trước mặt. Thiên phú, động huyền chi nhãn, mãnh hổ quyền, 6 tầng, hạc hình quyền, chưa nhập môn. Này đầu óc tối dạ bàn tay vàng, liền thêm điểm đều không có. Chênh lệch bình luận, vừa nhìn thấy chính mình một thuộc tính mô phỏng, Phương Tiên liền có lệ rơi đầy mặt xúc động. Không chỉ cứng nhắc, hơn nữa chỉ có biểu hiện năng lực. Chính mình đoạn thời gian trước thử qua các loại phương pháp. Ví dụ như vụng trộm sát sanh, tiếp xúc các loại vật phẩm các loại. Cũng không thấy nó bay ra cái điểm kinh nghiệm EXP tiềm năng điểm gì. Tựa hồ ngoại trừ ghi chép ra, liền không có chút nào tác dụng. Này 6 tầng mãnh hổ quyền, đều là chính bản thân hắn vất vả khổ cực luyện ra được. May mà nội tình đánh được rồi. Tiếp sau liền đơn giản, hơi dùng điểm tâm tư, đạt tới hậu thiên đỉnh phong, kinh lực đại thành, lại trùng kích chân khí. Phương Tiên cho mình định ra một cái tiểu mục tiêu, về phần chân chủng dội vào đầu các loại, hắn căn bản không cân nhắc, dục tốc bất đạt sự tình, lập chí tại đứng ở đời này đỉnh phong hắn, khinh thường đi làm, còn có, hôm nay cái kia cung hộ pháp, tựa hồ hận coi trọng ta, nếu không tìm một cơ hội chảm thảo trừ căn. Phương Tiên thổi tắt ngọn đèn dầu. Ngồi xếp bằng trên giường, trong mắt hào quang yếu ớt, đi đến thế giới này thời điểm, hắn liền đối với chính mình phát qua thề, tuyệt sẽ không lại tiếp nhận ở kiếp trước mệnh vận. Ngày thứ hai, sáng sớm, Phương Tiên chắp hai tay sau lưng, dạo bước đến sân luyện võ, long hình, xa hình, hầu hình, không tệ không tệ, lại đến mấy lần, chiêu thức đều có thể toàn bộ ghi chép lại. Chính là cột công còn cần tìm hiểu hoặc là cân nhắc một chút. Lần này, càng nhiều chiêu thức bị động huyền chi nhãn, quan sát đo đạc đến. Trên thực tế, đem hổ hình quyền luyện đến tuyệt đỉnh, cũng là hậu thiên đỉnh phong. Dù cho tu luyện 5 cửa quyền pháp, lại muốn nhìn tối cao cửa kia tạo nghệ, lấy ra đối địch thì cũng giống như thế. Bất quá loại suy. Thu thập rộng rãi bách ra, đối với sáng chế võ công của mình rất hữu dụng. Phương Tiên vuốt ve trán của mình, hắn có cảm giác trực giác, chính mình mãnh hổ quyền còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu như muốn lấy cái này ngoại gia công phu tiến nhập nội gia, hóa sinh chân khí, hy vọng không phải là không có, nhưng nhất định rất mù mịt. Phương hộ pháp, tối hôm qua nghỉ ngơi có như thế nào? Không có bao lâu, Tiêu Cha tiến lên đón chào, khóe miệng mỉm cười, rất tốt, chúng ta khi nào đi bái kiến môn chủ? Phương Tiên hỏi, môn chủ đang bế quan, tạm thời vô pháp gặp khách, ngược lại là Phương hộ pháp đối với cái này quận thành có thể quen thuộc. Tiêu Cha hỏi, cần phải lão phu mang theo du lãm một phen? Hả? Phương Tiên lông mày nhướng lên. Khóe miệng câu dẫn ra, như thế rất tốt, gia nhập môn phái, tuy có thể học tập võ công, nhưng là cũng bị sai khiến lấy làm việc. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng, đặc biệt là ngũ hồ nhà, thu nạp các loại chiến lực đã thành cao thủ, muốn liền là không cần bồi dưỡng, kéo ra ngoài liền có thể đánh mặt hàng. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ. Phương Tiên nội tâm âm thầm thở dài, cùng sau lưng Tiêu Cha. Hắn làm người có chính mình lý niệm, ngũ hình môn trả giá võ công, để cho hắn đi tọa trấn một phương, hộ vệ thương đội có thể, nhưng nếu không minh bạch địa đi giết người, vậy hắn cũng sẽ không mặc cho bài bố. Luyện quyền trước luyện tâm, tâm ý định rồi, mới có thể ra quyền vô hối. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.